Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 434, trên dưới bốn phương. Từ xưa đến nay, thứ sáu tổ ma, Hạ An thực lực đột phá, mà tổ ma thực lực cũng đột phá, gần như đồng bộ tăng lên, đều là thiên hồn lục trọng. Bất quá, Hạ An khí thế lại là thay đổi, hai ngón khép lại, lấy chỉ là kiếm, cả người sắc bén rất nhiều. Toàn bộ thiên địa phảng phất cũng tiến vào một đạo kiếm thế giới. Lĩnh vực mà ra, thời gian cùng không gian huyền ảo, người thường không đáng nói đến chi. Theo không gian cùng thời gian xuất hiện, Hạ An cả người cũng hư vô mờ mịt bắt đầu. Mà theo Hạ An xuất thủ, thiên hồn lục trọng thực lực, thời gian cùng không gian xuất hiện, gần như vừa ra tay, liền trực tiếp áp chế thứ sáu tổ ma. Cái này khiến ngoại giới nhìn xem Hạ An mà chiến Cống Sơn cùng Hướng Thiên ánh mắt hoàn toàn ngần. Người, có át chủ bài, đã ngoài dự liệu của bọn họ. Thế nhưng là trước mắt át chủ bài có phải hay không quá mạnh một điểm. Thế mà hai ngón là kiếm, trực tiếp áp chế thứ sáu tổ ma. Hắn có thể thắng. Hướng Thiên trong óc, không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ. Một cái nhường hắn cảm giác 10 điểm to gan ý nghĩ. Mà cái này một cái ý nghĩ thật quá lớn mật. To gan nhường hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn thắng. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn ánh mắt có chút lóe lên. Nghiêm túc nhìn xem kia một đạo huyết báo, một kiếm ra, thiên địa tịch, hắn cảm ngộ phảng phất đều hứng chịu tới sinh mệnh cấp độ áp chế. Chỉ một điểm này, ngoại trừ hủy diệt tổ ma, cái khác tổ ma căn bản không có đã cho hắn áp lực lớn như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác, người trước mắt, tuyệt so sánh tổ ma lĩnh ngộ cao hơn. Rất về phần theo kiếm ra, kiếm quang thiểm hiện. Toàn bộ thiên địa hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ảnh. Duy ngã độc tôn, vô số kiếm khí tung hoành. Chậm rãi thứ sáu tổ ma yếu vào hạ phong. Cửu thiên thập địa, chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ. Thứ sáu tổ ma bí cảnh bên trong, phảng phất nhận lấy trọng kích. Dừng lại rung động, Cống Sơn cùng Hướng Thiên ánh mắt đều là ngốc trệ. Một đạo huyết ảnh, từ không trung chậm rãi hạ. Ngạo nghễ lập bài. Nhàn nhạt nhìn xem thứ sáu tổ ma, mà thứ sáu tổ ma, nhìn xem bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng là nháy mắt sau đó, phảng phất tựa như là trải qua ngàn kiếp, thân thể hóa thành từng đạo mảnh vỡ, tiêu tán, mà theo thứ sáu tổ ma tiêu tán, xuất hiện vô số đạo thanh khí, mờ mịt một lúc sau, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, vô số thanh khí bắt đầu dung hợp. Hóa thành một đạo thanh khí, sau đó điên cuồng tuôn hướng Hạ An chỗ. Hạ An nghiêm túc cảm thụ cái này một cỗ thanh khí tràn vào. Hắn khẽ chau mày, thế nhưng là trầm ngâm một cái, cũng không có ngăn cản, mà là mặc cho thanh khí tràn vào. Theo những này thanh khí tràn vào, hắn nguyên bản đột phá thiên hồn lục trọng về sau, chậm rãi dừng lại cảnh giới, lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Thậm chí tăng lên tốc độ, so trước đó nhanh hơn không ít. Phản hồi sao? Hạ An cảm thụ một cái những này thanh khí, cũng không có cái gì tác dụng phụ, ngược lại có lớn có ích, hóa thành từng đạo tinh thuần kiếm khí. Thiên hồn lục trọng thực lực cũng là bắt đầu tấn mãnh tăng lên. Đồng tiến, còn có một cỗ tinh thuần thanh khí, trực tiếp tràn vào hắn não bộ, mà trong đầu của hắn, đột nhiên nhiều hơn không ít công pháp. Lục hợp chiến thể, Hạ An lực chú ý bỏ vào một cái công pháp phía trên. Hắn ánh mắt toát ra một tia tinh quang. Lục hợp chiến thể, thứ sáu tổ ma luyện thể chi pháp. Lục hợp, thiên địa bốn phương, trên dưới mà tồn, chấm ngoặc kép. Hạ An hấp thu lục hợp chiến thể. Hắn ánh mắt toát ra một đạo tinh quang. Không thể không nói, lục hợp chiến thể nhường Hạ An đối với luyện thể có càng sâu hiểu rõ. Mà lại cùng kiếp trước hắn biết, ngược lại là có một loại dị khúc đồng công chi diệu. Trên dưới bốn phương, từ xưa đến nay, Hạ An nói nhỏ thì thào, hấp thu lục hợp chiến thể. Trong lòng của hắn, cũng là sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn có được thời gian cùng không gian. Trên dưới bốn phương là không gian. Từ xưa đến nay là thời gian. Có lẽ, Hạ An ánh mắt bên trong toát ra một đạo mãnh liệt nóng rực. Bởi vì hắn cảm giác tìm được thân thể phương hướng tu luyện. Mà điều này cũng làm cho Hạ An trước tiên khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu lẳng lặng tự hỏi. Dù sao ý nghĩ khả năng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn muốn đem cảm giác sắp xếp như ý. Bởi vì hắn cảm giác nếu là đem cái này ý nghĩ làm theo. Sau đó lại thực hiện ra. Vậy hắn thân thể, có lẽ chính là một đạo kinh khủng tồn tại. Hắn thật đánh bại tổ ma. Kia thứ hai cùng thứ ba. Chấm ngoặc kép, hướng thiên nhìn xem kia một đạo huyết bào nhân. Theo đại chiến kết thúc, nhãn thần có chút bế hợp. Cảnh giới đột phá cũng không có dừng lại. Cống Sơn gật đầu, nhãn thần cũng là rung động. Hắn ánh mắt nhìn về phía thứ hai cùng thứ ba. Hai đạo bóng người ngay tại khổ khổ kiên trì. Hắn ánh mắt cũng là có chờ mong. Thứ sáu có thể phá quan. Kia thứ hai cùng thứ ba. Thế nhưng là trầm ngâm một cái. Cống Sơn lắc đầu. Phủ định cái này một cái ý nghĩ. Thực lực chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Bất quá thu sạch lấy được. Hẳn là không có vấn đề. Cống Sơn nhìn xem thứ hai cùng thứ ba tổ ma chỗ. Vô địch chân ý kinh khủng. Còn có kia một đạo kiếm giả thiên tư. Đều để hắn thần sắc hơi rét. Bất quá, hủy diệt chi tổ còn đang tiến hành. Chấm ngoặc kép, hướng thiên quay đầu nhìn về phía trung tâm nhất hủy diệt chi tổ chỗ. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Ngốc càng lâu, đối với bọn hắn tới nói. Liền càng có lợi, bởi vì ngốc càng lâu. Mang ý nghĩa truyền thừa hơn cao. Giống ngây ngốc nửa ngày. Cơ bản đều là toàn bộ truyền thừa. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Ta gánh vác đại địch. Trừ hắn ra người. Không có khả năng bại. Chấm ngoặc kép. Mà lúc này. Một đạo quát khẽ. Trong nháy mắt ngay tại trong quan sát hướng thiên cùng Cống Sơn ngẩn người. Nhãn thần trong nháy mắt rơi xuống trên thứ hai tổ ma. Một đạo trung bia. Một thanh trọng kích. Một đạo bóng người. Nhãn thần quật cường. Có được thông thiên chi uy. Diệt địa chi năng. Đang cùng thứ hai tổ ma đại chiến. Mà lại trước đó sơ lược kém. Gần như bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ. Thực lực rõ ràng có biến hóa cực lớn. Nhường Cống Sơn cùng hướng thiên liếc nhau một cái. Hắn làm sao còn có thể đột phá cực hạn. Hướng thiên có chút không hiểu. Dù sao người này đã không chỉ một lần đột phá cực hạn. Thế nhưng là lần này. Thế mà còn có thể đột phá cực hạn. Quả thực nhường hắn không biết rõ nói như thế nào. Vô địch chân ý. Đây chính là vô địch chân ý. Thế gian bản ngã vô địch. Bất cứ chuyện gì trạng thái cũng không thể đè sập. Chấm ngoặc kép. Cống Sơn nhẹ nhàng thở dài. Vô địch chân ý sở dĩ kinh khủng. Đó chính là cho rằng đối với mình cực độ tự tin. Đối mặt với áp lực cực lớn. Cùng có thể hóa thành động lực. Đây cũng là vô địch chân ý. Một thế khó ra hai cái nguyên nhân. Dù sao. Có được vô địch chân ý hai người kiểu gì cũng sẽ đụng vào nhau. Mà hai đạo vô địch chân ý giao chiến. Liền phân ra thắng bại. Cũng chia vô địch. Bên thắng tiếp tục vô địch. Kẻ bại. Vô địch chân ý bị phá. Trở thành đối phương nuôi phần. Đây chính là vô địch chân ý. Chỉ cần mình tồn tại. Liền tin tưởng mình vô địch. Sẽ không cho là có cái thứ hai có thể chiến mình người. Đây cũng là vô địch chân ý hoành hành âm dương cổ hải. Không người có thể địch nguyên nhân. Tự tin, quá tự tin, dù là chính là cái khác cường giả đỉnh cao. Đối mặt với thành hình về sau cường giả vô địch, cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Vô địch chân ý, bản ngã vô địch, hôm nay xem như kiến thức. Hướng thiên cũng là sợ hãi thán phục, hơn có chút hâm mộ. Có ngộ ra vô địch chân ý người. Đó chính là chân chính từ nhỏ đã khinh thường thiên kiêu. Vô địch tại thế, hướng thiên nghiêm túc nhìn xem, quay đầu nhìn về phía Cống Sơn. Hắn có thể đánh bại hay không thứ hai tổ ma? Chấm ngoặc kép, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Hiện tại đối mặt với tăng lên vô địch chân ý lĩnh ngộ người. Hắn cũng có một loại cảm giác, nguyên bản tại trong lòng bọn họ là thần đồng dạng tổ ma. Giống như cũng không phải là như vậy vô địch. Dù sao hiện tại đã có thiên kiêu đánh bại tổ ma. Hơn nữa còn gần như là nghiền ép chi cục. Cái này nói rõ. Cùng cảnh phía dưới. Cái này một tên thiên kiêu cùng tổ ma so sánh, càng thêm cường hãn. Không biết rõ, Cống Sơn cũng là có chút không quá xác định. Vô địch chân ý là tồn tại không có sai. Thế nhưng là thứ hai tổ ma như thế nào ăn chay? Đặc biệt là theo vô địch chân ý lĩnh ngộ người đột phá. Thứ hai tổ ma cũng là nhiều hơn một phần huyền ảo khí tức. Hiển nhiên cũng là gia nhập lĩnh ngộ. Cùng thứ sáu tổ ma quyền quyền đến thịt khác biệt. Lúc này thứ hai tổ ma ra chiêu. Phảng phất có được linh hồn. Cái này khiến Cống Sơn ánh mắt nghiêm túc nhìn xem thứ hai bí cảnh. Thế nhưng là theo bí cảnh thứ ba ba động. Hắn hơi choáng quay đầu nhìn sang. Ta là kiếm, tức là thiên, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm nhàn nhạt, một đạo to lớn vô cùng kiếm thể tại bí cảnh thứ ba xuất hiện. Kiếm giả đối bính, thiên kiếm hoành không, hắn cũng tăng lên, hướng thiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ, trên mặt chết lặng, đờ đẫn nhìn xem, hôm nay sự tình, quá thêm ra hiện tại bọn hắn ngoài dự liệu, hủy diệt chi tổ chuyện nhận bắt đầu, từng cái phá quan mà qua. Đại chiến nổi lên bốn phía, hơn có thứ sáu tổ ma bị vượt quan thí luyện giả đánh giết. Hiện tại thứ hai, thứ ba tổ ma bí cảnh bên trong, cũng là bắt đầu triển khai gần như lực lượng tương đương đại chiến. Đây hết thảy, nhưng bọn hắn không biết rõ nói cái gì cho phải. Thứ hai thứ ba tổ ma thí luyện người, còn có thứ sáu tổ ma cái kia, thật mạnh, chấm ngoặc kép, dù là hướng thiên thực lực không yếu. Thế nhưng là đối mặt với dạng này thực lực thiên kiêu, hắn cũng là chấn kinh. Mạnh, không phải chỉ thực lực chân chính, mà là chỉ tương lai tiềm lực. Dạng này tiềm lực, chỉ cần không vẫn lạc, tại tương lai tuyệt đối là kinh khủng cấp tồn tại. Không chỉ là cái này ba cái. Thứ tư tổ ma, chấm ngoặc kép, Cống Sơn lắc đầu, ánh mắt rơi vào thứ tư tổ ma bên trên. Ngoại trừ một chút đã vượt quan tại tổ ma trên điện người. Bây giờ tại vượt quan, cái nào tiềm lực không phải vô hạn, dù là chính là thứ tư tổ ma chỗ, kia trong tay cầm đao kiếm thiên kiêu, mặc dù rất thảm, so trước đó quyền quyền đến thì thứ sáu thí luyện giả còn thảm, nhưng lại không thể phủ nhận, một mực tại tăng lên, một mực tại tiến bộ, mục thiên thần trí đều đã có chút không quá tỉnh táo. Thế nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cùng hành giả rất nhiều. Hắn không cô độc. Có thể nếu là hắn có thư giãn, vậy tuyệt đối chính là bị cùng hành giả hất ra. Đây là mục thiên không thể tiếp nhận. Đại thế đặc sắc. Ta vĩnh viễn không độc hành. Chấm ngoặc kép. Mục thiên một ngụm tiên huyết phun ra. Thế nhưng là thần sắc lại là kiên nghị. Dù là con mắt đã mơ hồ, thế nhưng là hắn căn bản không rảnh đi quan tâm. Hắn muốn chính là truyền thừa. Thực lực của đối thủ quá mạnh, hắn liền muốn càng mạnh. Ta mục thiên một cái có thể chiến tám cái Hà An, làm sao lại bại? Mục thiên nguyên bản liền không có dao động tâm, theo một câu nói kia mà ra, hắn ánh mắt càng thêm kiên định. Thậm chí thứ tư bí cảnh bên trong bắt đầu hiện lên một chút không quá đồng dạng đồ vật. Đại chiến, ba khu cùng tại đại chiến, mà Hà An thì là lẳng lặng khoanh chân ngồi. Cống Sơn cùng hướng thiên thì là chú ý cái này ba đạo đại chiến thiên kiêu. Còn có tiếp nhận hủy diệt chi tổ chuyện nhận người. Mà Hà An, sự chú ý của bọn họ lực hơi ít một chút. Dù sao cái này đã phá quan. Hiện tại rõ ràng đang tiêu hóa lĩnh ngộ. Hà An thân thể cũng là bắt đầu chậm rãi biến hóa. Nguyên bản vỡ ra thân thể. Bắt đầu chậm rãi phải. Chóc ra, mới ra mà sinh. Hà An ngồi xếp bằng. Nhãn thần khép hờ, lúc này trên thân thể hắn, bắt đầu hiện lên một tia huyết khí, tại dưới da, như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Trên dưới bốn phương, từ xưa đến nay, chấm ngoặc kép, Hà An điên cuồng áp xúc trong cơ thể mình kiếm khí. Bởi vì hắn đã bắt đầu có một cái to gan ý nghĩ. Hắn muốn đi nếm thử một cái. Khả thi, tiểu thế giới. Trong thân thể tiểu thế giới. Bất quá, hắn lần này chỉ là nếm thử. Mà Hà An kêu lên một tiếng đau đớn về sau, hắn chậm rãi mở mắt. Tưởng tượng là không có sai. Ta thời gian cùng không gian có thể làm như thế. Thế nhưng là quá trình bên trong phương pháp, đến tìm tới, chấm ngoặc kép. Hạ An trầm ngâm một cái, lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Phương hướng không có sai, đó chính là quá trình bên trong đi hết sức thử. Hắn cũng không có nghĩ qua, tự mình toát ra một cái ý nghĩ, lập tức liền có thể thực hiện. Nếu như mới ý nghĩ có thể nhanh như vậy hình thành công pháp, kia tu giới không có khả năng như thế, thể nội tiểu thế giới. Bất quá, Hạ An ngẫm lại thân thể tương lai phương hướng, hắn tâm, không cách nào bình tĩnh. Một khi dạng này chạy ra, vậy hắn hoàn toàn liền có thể ra chỉ một cái tiểu thế giới chi lực. Mà lại đối với linh khí nhu cầu, hẳn là có thể giảm xuống. Tiểu thế giới, chấm ngoặc kép, Hạ An thì thào ở giữa, lại một lần nữa nhắm mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.